Cửu vực kiếm đế, chương 3588, chuyển thế trọng sinh, tuyệt đối không thể. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Cái này ba phe thế lực bên trong. Vạn giới hiện tại là rõ ràng nhất một phe là thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn giới dã tâm. Cơ hồ là không có chút nào ẩn tàng. Nhưng là thánh đường. Kỷ nguyên hội. Lại là ẩn tàng cực sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kỷ nguyên hội. Trên danh nghĩa là vì đối kháng vạn giới thành lập thế lực. Thế nhưng là từ Vu Thánh Tổ lời nói bên trong đến xem. Cái này kỷ nguyên hội. Căn bản chính là cùng vạn giới một dạng. Cá mè một lứa. Hiện tại kỷ nguyên hội biểu hiện ra bộ dáng. Hoàn toàn đều là ngụy trang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với kỷ nguyên hội. Sở Phong Miên vẫn là càng thêm nguyện ý tin tưởng Vu Thánh Tổ lời nói. Nói như vậy. Kỷ nguyên hội đối kháng vạn giới mắt, chỉ sợ cũng giả, chỉ là một cái ngụy trang. Kỷ nguyên hội vậy ẩn giấu đi cực lớn dã tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe được Vu Thánh Tổ lời nói, đều là tâm tình nặng nề. Cái này ba phe thế lực kinh khủng. Từ Vu Thánh Tổ lời nói bên trong, Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Duy nhất coi là tốt một chút. Chính là cái này ba phe thế lực. Là lẫn nhau đối địch. Cho nên tại cái này trong khe hẹp. Còn có Sở Phong Miên cơ hội thở dốc. Kỷ nguyên hội. Mặc dù ẩn tàng cực sâu. Nhưng là thân là cùng vạn giới nổi danh thế lực. Nội bộ ẩn chứa tài nguyên. Nội tình. Cũng là sâu không lường được. Hiện tại kỳ nguyên hội còn không có thể hiện ra hắn chân chính răng nanh đến. Ta ngược lại thật ra có thể lợi dụng kỳ nguyên hội. Đến đề thăng ta lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Thực lực mới là duy nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mong muốn cùng cái này ba phe thế lực chống lại. Thực lực mới là trọng yếu nhất một điểm. Sở Phong Miên hiện tại. Vậy cơ hồ là nếu không tiếc bất cứ giá nào. Lợi dụng hết thảy thủ đoạn. Đến để thăng hắn thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo Vu Thánh Tổ lời nói bên trong ý tứ. Cái này thánh vực chiến tranh. Kỳ thật cũng không tính là cái gì. Chỉ là một cái món ăn khai vị thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợi đến kỷ nguyên thay đổi. Hư vô phá diệt đại kiếp bộc phát một khắc này. Cái này ba phe thế lực. Mới hội chân chính lộ ra bọn hắn răng nanh. Lúc kia, mới thật sự là chiến tranh. Kỷ nguyên thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kỷ nguyên. Hiện tại hẳn là còn không có độ qua một nửa. Khoảng cách chân chính hư vô phá diệt đại kiếp. Còn có thời gian rất lâu. Một cái kỷ nguyên chính là 129.600 vạn năm. Chí ít còn có 500 triệu năm trở lên thời gian. Nhưng là lần trước hoang cổ kỷ nguyên. Chính là liền bị vạn giới sớm dẫn động hư vô phá diệt đại kiếp. Dẫn đến hoang cổ kỷ nguyên sớm kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn giới đã là làm qua một lần. Sở Phong Miên vậy lo lắng. Còn sẽ có lấy lần tiếp theo. Cái này kỷ nguyên mặc dù nhìn còn có thật lâu thời gian. Nhưng là Sở Phong Miên cũng không dám an tâm. Tăng thực lực lên. Nhanh nhất một con đường. Chính là gia nhập vào kỷ nguyên hội bên trong. Chân chính gia nhập kỷ nguyên hội bên trong. Lợi dụng kỷ nguyên hội thực lực. Tăng lên tự thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bước này. Mặc dù nguy hiểm. Nhưng là đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói, là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt. Hắn vậy cam nguyện bốc lên phong hiểm. Lúc đầu Sở Phong Miên còn tại cân nhắc, Trước đó cái kia Cổ Tùng phân bộ trưởng mời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ, nghe được Vu Thánh Tổ lời nói. Đem kỷ nguyên hội chân chính diện mạo bóc lộ ra về sau. Sở Phong Miên ngược lại là dự định đồng ý Cổ Tùng mời. Không biết mới là đáng sợ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà nếu là biết kỷ nguyên hội chân chính diện mạo, Sở Phong Miên ngược lại là không có trước đó nhiều như vậy kiêng kỵ. Ta còn có vấn đề thứ ba. Đây cũng là ta một vấn đề cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Thánh Tổ. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hắn hiện tại biểu lộ. So với hỏi thăm phía trước hai vấn đề thời điểm. Còn muốn càng thêm nghiêm túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn biết, trong thiên hạ, rốt cuộc có hay không chuyển thế trọng sinh luân hồi khả năng? Chuyển thế trọng sinh, luân hồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Thánh Tổ nghe được Sở Phong Miên lời nói, trực tiếp mở miệng nói. Loại thuyết pháp này, bất quá chỉ là có người biên soạn đi ra thôi. Không có cái này nói chuyện. Sở hữu cường giả, một khi là tự thân vẫn lạc. Chính là chôn vùi tại thiên hạ ở giữa. Tan biến tại trong lịch sử. Cho dù là tại trong dòng sông lịch sử. Bọn hắn có thể lưu lại hình ảnh. Vậy cũng bất quá là một chút hư ảnh thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thiên hạ, không có chuyển thế trọng sinh cái này nói chuyện. Nhưng, trong thiên hạ cố sự bên trong, lại là có rất nhiều dạng này cố sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe nói như thế. Truy hỏi, trong thiên hạ cố sự, rất nhiều cũng đều là một chút phàm nhân. Cấp thấp võ giả, biên soạn đi ra, bọn hắn cũng chỉ là tin đồn. Có chút cái gọi là truyền thế trọng sinh, trên bản chất chỉ là một loại đoạt xá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhục thân bị hủy, linh hồn theo tải. Đoạt xá người khác, tại một chút phàm nhân xem ra, chính là như là chuyển thế trọng sinh. Cái này cũng không kỳ quái. Nhưng nếu là linh nhục cụ diệt, cái kia cái gọi là chuyển thế trọng sinh, lại là không thể nào. Cho dù là một vị chúa tể, đều không làm được đến mức này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Thánh Tổ lắc đầu nói ra. Cái gọi là Phật môn luân hồi tông bên trong luân hồi trọng sinh. Vậy bất quá chỉ là một loại đoạt xá thủ đoạn. Cùng một loại ý thức truyền thừa thôi. Cũng không coi là chân chính chuyển thế trọng sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyển thế trọng sinh. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Sở Phong Miên nghe Vu Thánh Tổ trả lời. Rơi vào trầm tư, hắn một thế này, thật là chuyển thế trọng sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải đoạt xá, không phải ý thức truyền thừa. Sở Phong Miên rành mạch minh bạch điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi, kiếp trước Sở Phong Miên, càng không cách nào tu hành. Không có bất kỳ cái gì lực lượng. Hắn mong muốn đoạt xá. Cũng làm không được, thế nhưng là ngay cả Vu Thánh Tổ đều nói, trong thiên hạ, chưa hề có chuyển thế trùng sinh chi sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong lòng thở dài một cái. Xem ra muốn biết rõ ràng trên người hắn bí mật. Sở Phong Miên vì sao hội chuyển thế trọng sinh nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Duy nhất hy vọng. Chỉ có thể là ký thác tại kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc. Chỉ có kiếm đạo chi chủ. Tự hồ là đoán được. Sở Phong Miên tại vạn năm về sau. Hội truyền thế trọng sinh trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không quản là vì kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc. Vẫn là vì để Sở Phong Miên ám chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu U chi địa, Sở Phong Miên không phải là đi một chuyến không thể. Đa tạ Vu Thánh Tổ giải thích nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏi xong cái này ba cái vấn đề, Sở Phong Miên hướng về Vu Thánh Tổ nói cảm ơn nói. Từ Vu Thánh Tổ trong miệng, Sở Phong Miên cũng là triệt để nhận rõ ràng. Vạn giới, kỷ nguyên hội, thánh đường, cái này ba phe thế lực chân thực mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyến này cũng là được ích lợi không nhỏ. Nếu là ngươi có vấn đề, y nguyên có thể tới tìm ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Thánh Tổ lần này bởi vì trái cây sinh mệnh, thành công duyên thọ, hiện tại là tâm tình thật tốt. Mở miệng cười nói, Sở Phong Miên trở về một tiếng, chính là quay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như Sở Phong Miên vừa rời đi tầng này không gian, Chân Thủy Vu Đế chính là sớm ở bên ngoài chờ đợi Sở Phong Miên. Đã hỏi tới mong muốn đáp án sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân Thủy Vu Đế vậy có chút hiếu kỳ mở miệng nói. Thu hoạch cực điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Vu Thánh Tổ xác thực không hổ là cổ xưa nhất vu tộc. Hắn lịch duyệt, siêu việt Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất kỳ người nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là đối với vạn giới, kỷ nguyên hội, thánh đường hiểu rõ. Trong thiên hạ, hẳn là không có bao nhiêu người so ra mà vượt Vu Thánh Tổ. Dù sao Vu Thánh Tổ thế nhưng là từng theo cái này ba phe thế lực chân chính giao thủ qua tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở cái trước kỷ nguyên bên trong, từng theo cái này tam phương giao thủ qua cường giả cơ hồ đều đã bỏ mình. Vu Thánh Tổ là cận tồn người sống sót một trong, mới sẽ biết cái này ba phe thế lực lai lịch chân chính. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.